Vạn thú triều hoàng, chương 24, xem ai chạy trốn nhanh. Góc truyện audio.com. Dương Cốc Vũ thực ra là một vị luyện thể sơ cấp, sau này sẽ nổi danh với sức lực dẻo dai, nên tự tin rằng trong những đệ tử thí luyện, chỉ có mình vượt qua người trước, chắn chắn không có khả năng bị kẻ phía sau vượt qua. Nhưng hiện tại, xuất hiện trong tầm mắt nàng, lại là một thiếu nữ gầy yếu hơn mình rất nhiều. Nàng ấy chẳng những không đi đường lớn, chuyên chọn đường núi gập ghềnh quanh co, mà còn vừa ăn bánh vừa chạy. Dường như hoàn toàn không coi việc thí luyện nhập môn là việc lớn. Dương Cốc Vũ vẫn luôn nghiêm túc thí luyện, bị đả kích nghiêm trọng bởi hành vi hời hợt của đối phương. Nàng thậm chí cảm thấy nếu rớt lại sau một người như thế, nhất định là một sự sỉ nhục với lý tưởng sống của bản thân. Không thể thua nàng, đáy lòng sinh ra một chấp niệm như vậy. Dương Cốc Vũ vứt đi ý định giữ thể lực để tranh hạng nhất cùng Việt Hồng Quang, trong tiếng bước chân dồn dập của Chân Tiểu Tiểu cũng tung chân chạy như điên nơ. Vẻ mặt Chân Tiểu Tiểu ngẩn ra, vốn nghĩ trên đời này chính mình là người duy nhất phải chạy trốn. Bỗng dưng lại thấy một thiếu nữ trạc tuổi đang lao tới từ cách đó không xa. Chỉ thấy nàng cho mày, nghiến chặt răng, lấy ra sức ăn sữa mẹ phi nhanh về phía trước. Đối diện với ánh mắt đầy nghị lực của thiếu nữ đó, trong lòng Chân Tiểu Tiểu sinh ra một cảm giác thân thiết vô cớ. Này, ngươi cuống cuồng chạy thế, cũng có yêu quái đuổi ngươi à, trong miệng còn nghẹn một miếng bánh bột ngô chưa nhai kỹ, Chân Tiểu Tiểu phất tay chào hỏi Dương Cốc Vũ. Nói năng bậy bạ, đây là thái độ lên núi của ngươi. Sự tùy tiện của Chân Tiểu Tiểu càng khiến Dương Cốc Vũ khinh thường. Nàng tức giận, liếc trắng mắt Chân Tiểu Tiểu, sau đó nghiêng đầu không nhìn nàng, giống như nhìn thêm vài lần sẽ nổi mụn cơm. Thái độ lên núi, câu trả lời của đối phương làm cho Chân Tiểu Tiểu vô cùng khó hiểu, lên núi cần thái độ gì? Vì mạng sống, nàng liều mạng chạy trốn, không hề buông lỏng một phút giây nào, thái độ hẳn là cực kỳ nghiêm túc mới đúng. Thấy Dương Cốc Vũ không để ý đến mình, Chân Tiểu Tiểu cũng không muốn tự rước mất mặt. Có đồ lót giả, thể lực lập tức khôi phục một chút, nàng vẫn duy trì ổn định tốc độ vịn đá leo núi, cố gắng giữ khoảng cách với cá sấu yêu. Cứ như vậy, hai người yên lặng chạy băng băng, luân phiên vượt lên trước. Cùng lúc đó, Tiểu Trúc Trúc lại đứng bất động trong màn sương mù dày đặc, càng ngày càng xa 10 người dẫn đầu. Trong cuộc thí luyện đệ tử này, hắn vốn là người có tiền đồ vô hạn nhất, nhưng hành vi ra vào vụ trận mấy lần của Chân Tiểu Tiểu quá quái dị, các trưởng lão thập diệp cốc đều nhìn chằm chằm nàng, người khác cũng không dành chú ý tiến độ của hắn lúc này. Mây khói lúc trước đã tu bổ tường sương mù, hiện giờ không ngừng hội tụ lại từ bốn phương tám hướng, sau đó lặng lẽ ẩn vào cơ thể của Tiểu Trúc Trúc. Những vết thương do sét đánh trên lưng hắn, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí một số chỗ da cháy xém còn bong ra từng mảng, lộ ra làn da mới. Đáng tiếc lực lượng của vụ trận cũng không dồi dào lắm, chỉ hết thời gian nột nén hương, đã không còn sương mù cho Tiểu Trúc Trúc hấp thu, cho nên hắn bước tiếp ra khỏi trận pháp. Góc truyện audio.com. Sương mù biến mất không có dấu vết rõ ràng, nhưng qua 10 năm nữa, các trưởng lão trong cốc nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện vụ trận trong núi thí luyện đã tồn tại từ khi lập phái của thất diệp cốc biến mất. Cao mày, dùng mũi xác định Chân Tiểu Tiểu đi hướng nào, Tiểu Trúc Trúc buồn chán tiến về phía trước. Sau một lúc chạy song song với Chân Tiểu Tiểu, Dương Cốc Vũ bắt đầu chịu không nổi. Nhà đầu ăn bánh kia có phải là người hay không? Làm sao có thể vẫn duy trì cái tốc độ biến thái này? Ngươi luyện thể cấp mấy vậy? Dương Cốc Vũ thở không ra hơi chất vấn Chân Tiểu Tiểu, trong lòng hoàn toàn không còn chút khinh bỉ lúc trước. Luyện thể, Chân Tiểu Tiểu nhướng mày. Chưa từng luyện qua, câu trả lời của Chân Tiểu Tiểu khiến Dương Cốc Vũ cực kỳ kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ nàng, trên người Chân Tiểu Tiểu quả thực không có dấu vết cường hóa. NL, lãng lý cái lãng, mau lòng dạ hiểm độc, không hề lòng dạ hiểm độc, là tiểu thân ái chạy trốn nhanh nhất thiên hạ. Tránh được núi lớn của Mộ Trúc, tránh khỏi răng sói của Mộ Quang. Loảng xoảng, ngay tại lúc Mỗ Mao đang yêu đời phơi phới, một bàn tay khổng lồ vàng kim lấp lánh đột nhiên vươn ra từ sau đám mây, trong nháy mắt đập Mỗ Mao thành bánh bẹp nát vụn trong bùn. Ngươi, là ai? Miệng Mỗ Mao phun máu tươi, liều mạng nghĩ muốn cởi giày ghi tên, tung hoành trên mạng 6-7 năm, vô địch thiên hạ, cho tới bây giờ chỉ có ta thọc người khác, vẫn chưa có ai hại được ta. Chưa từng nghĩ, sẽ có ngày gãy xương sống như hôm nay. Ta là, biên tập của ngươi, tiên uy cuồn cuộn chấn động não người khác. Đại Ngân, không, tiên thần Đại Ngân, luân gia là tiểu muội trung thành nhất của ngươi nha. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Mỗ Mao cố gắng vứt ra ánh mắt câu hồn, lè lưỡi vẫy đuôi. 2000 qua ít, về sau đổi thành 4000. Tiên thần vô tình buông một câu, sau đó kiên quyết xoay người bỏ đi. 4000, lông rụng xuống đất, cái tốc độ rùa bò của ta. .4000 thì mất nửa máu, cách chương.